Đỉnh cao phú quý, chương 2045, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2045, nghe thấy tiếng kêu cứu của cô Trình Uyên đột nhiên đờ đẫn, vội vàng hỏi cô ở đâu, sao vậy, chuyện gì xảy ra vậy? Thật lạnh lùng và chết lặng, tín hiệu không được tốt lắm, giọng nói của Lý Nam Địch trên điện thoại cũng không liên tục, sau đó bị cắt đứt. Sau đó, dù Trình Uyên có gọi đến số điện thoại của Lý Nam Địch, số điện thoại của Phương Tố Anh, số điện thoại của Bách Lý Minh Dương như thế nào đều không được trả lời, hoặc đơn giản là không thể liên lạc được. Vấn đề xảy ra, Trình Uyên chợt thấy lo lắng. Anh triệu tập mọi người ngay lập tức, phòng họp trong bệnh viện, thành phố Tân Dương chắc có chuyện gì đó. Trình Uyên lo lắng nói, bên đó chúng tôi đã mất liên lạc rồi. Không chỉ nhà Bách Lý và nhà họ Ôn không liên lạc được mà ngay cả đám Lý Hải Bân cũng tan vỡ. Tiếp xúc, thủ đô ở đâu? Vương Mỹ Lệ hỏi, Trình Uyên lắc đầu, vừa rồi tôi gọi cho Trình Nặc, anh ấy nói không biết chuyện gì xảy ra với thành phố Tân Dương, đang trên đường đến thành phố Tân Dương. Trong lời kêu cứu của Nam Địch có nhắc đến hai chữ thật lạnh lùng. Và vì vậy, bạn nghi ngờ rằng Dương Duệ đã bắt được họ. Bạch An Tương hỏi, Trình Uyên im lặng, anh hơi lo lắng, nếu đúng như lời Bạch An Tương nói thì không sao cả. Tôi e rằng Dương Duệ không bắt được nhưng anh không dám nghĩ xa hơn. Chúng ta phải quay lại, Trình Uyên nói, vậy thì làm gì ở đây? Long hỏi, kẻ thù ngày nay đã xuất hiện từng người một. Sau khi ý trời xuất hiện, Minh Vương hiển nhiên không còn là kẻ thù nữa, và với sự sụp đổ của năm gia tộc ẩn thân của Đông Tâm Tư A Bạc Duẫn, cuối cùng thì mũi nhọn của họ đã trở nên rất rõ ràng. Đó là Dương Duệ, còn Dương Duệ không chỉ có tu vi cao, mà còn hấp thu 90. Quy tắc của ý trời, hiện tại gần như bất khả chiến bại, nếu muốn đấu với hắn trong trận chiến cuối cùng, tất yếu sẽ là trời sinh. Sao, còn đây, đảo vàng là chiến trường tốt nhất. Chỉ có ở đây, họ mới có cơ hội chiến thắng cao hơn. Bởi vì Đức Xá đã đề cập rằng một đội hình lớn đã được đặt trên đảo vàng để trừng phạt bầu trời. Nhưng bây giờ có vẻ như đó không phải là điều tôi mong muốn. Tôi không quản được nhiều như vậy, Trình Uyên lắc đầu nói. Bây giờ cậu đang rất rối. Long nhắc nhở Trình Uyên, vậy cậu cần bình tĩnh lại. Không, tôi không thể bình tĩnh được. Trình Uyên tiếp tục lắc đầu. Không chỉ anh không thể bình tĩnh mà Bạch An Tương cũng không thể bình tĩnh lại được bởi vì cô và con của Trình Uyên cũng ở đó. Tôi sẽ đi với bạn, cô nói. Trình Uyên gật đầu với Bạch An Tương, sau đó nhìn mọi người. Tôi cũng vậy, Yên Nhiên giơ tay và xung phong. Tuy nhiên, hắn chưa kịp nói xong đã thấy người khác thờ ơ, bất giác nhíu mày, dùng cùi chỏ đánh vào con rồng. Này, anh có chuyện muốn nói. Nhưng Long lắc đầu nói. Trình Uyên, cậu cần phải biết mục đích của Dương Duệ. Hắn không muốn đánh nhau với chúng ta ở đây, vì vậy hắn sẽ ép cậu quay trở lại chiến trường chính của hắn. Vốn dĩ chúng ta đã gặp bất lợi, nếu như bị hắn dắt mũi, thì thật sự sẽ không có cơ hội chiến thắng. Cách chương.